trợ giá chục nghìn tỷ giúp tôi lên tới đỉnh cao. Chương 93, nhìn anh kiếm tiền thật đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi nhà hàng, Châu Mỹ Mỹ nhìn Trần Ninh cảm khái, nhìn anh kiếm tiền thật đơn giản, ăn một bữa còn bán được 240 triệu tiền hải sản, trong khi tôi kinh doanh đơn lẻ phải hao mòn sức lực như đi trên mặt băng mỏng, mỗi một khâu đều không thể phạm sai lầm, cuối cùng mới kiếm được chút lợi nhuận, hoàn toàn không thể so sánh với anh. Cô mới là thiên tài kinh doanh, tôi chỉ hợp ý mưu lợi thôi, không có gì để so sánh cả, công thương nghiệp mới có thể phát triển mạnh. Trần Ninh khiêm tốn an ủi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, cảm nhận gió biển ấm áp mà ẩm ướt, cả hai chợt nảy ra ý định ra bãi biển nghịch nước. Chúng ta về khách sạn cất đồ đã, thay đồ là có thể lên đường rồi. Trần Ninh vẫy tay chặn một chiếc ô tô ngắm cảnh lại, đưa hai người đến khách sạn Atlantis. Khách sạn này là một trong những khách sạn sang trọng nhất ở Tam Á, nằm ở Vịnh Hải Đường với diện tích 540.000m², có hình dạng giống như cánh buồm nên mới có cái tên này. Chuyện kiếm hiệp hay, khi hai người đi vào phát hiện đại sảnh cực lớn, may mà có rất nhiều bảng hướng dẫn nên họ mới tới được quầy lễ tân. Hai người đặt phòng riêng, phòng của Châu Mỹ Mỹ là phòng tổng thống đã bao gồm trong gói du lịch phí 56.664.000 một ngày. Còn Trần Ninh đặt cho mình phòng Poseidon dưới nước, đây là một trong những căn phòng cao cấp nhất của khách sạn, với mức chi phí 384 triệu một ngày, còn cao cấp hơn nhiều so với phòng của Châu Mỹ Mỹ. Hay là chúng ta đổi phòng đi? Trần Ninh đề nghị, không cần, tôi từng ở khách sạn này, sau khi hết cảm giác mới mẻ thì cũng như nhau thôi. Châu Mỹ Mỹ từ chối, sau đó hai người mỗi người tự cầm thẻ phòng của mình về thay quần áo. Tầng của Trần Ninh ở dưới lòng đất còn Châu Mỹ Mỹ ở tầng trên, hai người hẹn 15 phút sau gặp nhau ở đại sảnh. Trần Ninh vào phòng dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ người máy, nhận diện khuôn mặt là vào được phòng, không cần chìa khóa, rất cao cấp. Cảnh tượng khi vừa vào cửa khiến Trần Ninh rất sốc, toàn bộ bức tường của căn phòng ở giữa là kính trong suốt của một bể cá, một đàn cá đang chơi đùa trong đó, căn phòng được trang trí theo phong cách biển, khiến người ta có cảm giác đang ở thế giới dưới nước. Chẳng trách căn phòng này lại có tên là Poseidon, trải nghiệm phong cảnh cực đã thế này bảo sao thua 384 triệu một đêm. Thời gian không nhiều, Trần Ninh không ngắm sinh vật biển nữa, anh mở ứng dụng đặt mua đồ bơi. Bộ đồ bơi nam cao cấp MOZI có giá 10.740.000, sau khi trợ giá còn 600 đồng. Phiên bản cực chất của quần bơi nam lang hoa có giá 5.304.000, sau khi trợ giá còn 300 đồng. Giá cả những bộ đồ bơi này khá bình thường, không đến mức động cái là mấy chục triệu như những loại quần áo khác. Có đồ bơi toàn thân, cũng có quần bơi riêng, đi chơi ngoài bãi biển mặc quần bơi thì hợp lý hơn, nhưng anh đến cùng với Châu Mỹ Mỹ, cởi trần cũng không hay, vì thế anh đã chọn bộ đồ bơi MOZI toàn thân. Nhấn vào để mua, sau đó bộ đồ bơi đã xuất hiện ngay bên cạnh anh. Đây là bộ đồ bơi màu xanh nước biển, vải chống thấm nước, sẽ không vì dính nước khiến thể trọng nặng hơn ảnh hưởng đến việc vận động, sờ tay lên cảm giác rất thích, bảo sao lại đắt như vậy. Trần Ninh mặc vào, nhìn kiểu dáng cũng ổn, mặc như vậy ra ngoài đi dạo cũng không ngại. Trần Ninh ra ngoài rồi tới đại sảnh, phát hiện Châu Mỹ Mỹ vẫn chưa đến, con gái ra ngoài luôn mất thời gian, anh cũng không thúc giục mà ngồi xuống ghế sofa đọc báo chờ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau Trần Ninh nghe thấy tiếng hô ngạc nhiên khe khẽ của đàn ông, có người bảo. Mau nhìn, có người đẹp kìa, anh ngẩng lên thì thấy một người đẹp thân hình cao gầy bước ra từ khu phòng ở, cô đeo kính râm, khoác chiếc áo trắng dáng dài bên ngoài, mà từ kẽ hở của áo khoác có thể thấy bộ đồ bơi màu đỏ bên trong, dáng người là lướt có lồi có lõm, kết hợp với mái tóc dài khiến cô có khí chất như thần tiên. Người đẹp duyên dáng khiến người ta phải cảm thán, ngoài Châu Mỹ Mỹ thì không còn ai. Mặc dù bên cạnh Trần Ninh có Hạ Tĩnh và Từ Châu cũng xinh đẹp không kém, nhưng không có khí chất như Châu Mỹ Mỹ, chẳng trách là người thừa kế của quốc tế Châu Thị, quả là có phong thái. Trần Ninh đi tới, mỉm cười bảo, bộ đồ này của cô quá đẹp, ai nhìn cũng sững sờ. Lúc này có nam thanh niên đi đường ngoái nhìn Châu Mỹ Mỹ, sau đó va vào cột của đại sảnh ngất xỉu tại chỗ, gây ra một tràng tiếng cười. Châu Mỹ Mỹ làm động tác bất lực ý bảo cô không chịu trách nhiệm. Trần Ninh bật cười ha hả cùng cô ra khỏi khách sạn, bắt xe đến bãi biển. Bờ biển người đông nghìn nghịt, buổi trưa nắng nóng thế này mà được vui chơi trên bãi biển thì còn gì thích bằng. Toàn thân mồ hôi nhễ nhại, hai người ăn ý đi thẳng ra bãi biển, định bơi hai vòng trước. Anh biết bơi không? Châu Mỹ Mỹ hỏi, biết nhưng đây là biển, đừng bơi xa quá nhỡ gặp nguy hiểm. Trần Ninh dặn, không sao đâu, tôi sẽ không tới khu vực nước sâu. Châu Mỹ Mỹ cởi áo khoác ngoài, bộ áo tắm thời thượng bên trong cô mặc hiện ra trước mắt Trần Ninh khiến anh nóng mắt. Bộ đồ bơi này được thiết kế quá tuyệt, không giống bikini cũng không bảo thủ như đồ bơi của học sinh trung học. Bộ đồ bơi màu đỏ này kết hợp ưu điểm của hai kiểu đồ bơi là trong sáng, thuần khiết còn có thể tôn lên dáng người. Bộ quần áo cao cấp thế này, Trần Ninh đoán chắc giá sẽ không dưới 15 triệu, châu Mỹ thật biết chọn đồ bơi. Cách trương.